Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy, không cần. Cho dù là lừa dối cô cũng được, ngàn vạn lần đừng để cho cô phải nhìn thấy. Quá 15 phút, 30 phút, 1 giờ rưỡi trôi qua. Sắc trời đã ngả màu, rốt cục cô cũng đợi được bóng dáng quen thuộc kia. Còn có, bên cạnh cái bóng kia là bóng dáng của một người khác. Cô gái trong lòng người đàn ông vui vẻ ôm nhau rời khỏi khách sạn, bắt taxi nghênh ngang rời đi. Từng giọt nước mắt giống như trân châu chảy dài trên gương mặt của Lăng Nguyên Ái, trong mắt có đau thương, nhìn mọi vật đều không rõ. Tiểu thư, người đàn ông kia là chồng cô, thật đáng xấu hổ, người đàn ông như vậy sẽ gặp phải báo ứng. Lái xe taxi nhìn vẻ mặt của cô thấy càng ngày càng không thích hợp. Tiểu thư, cô không khỏe sao? Bệnh viện, đưa tôi đến bệnh viện. Dưới chỗ ngồi cô không biết từ khi nào đã ướt sũng một mảng lớn. Lái xe phản ứng rất nhanh, chạy tới bệnh viện gần nhất. Hai mắt của Lăng Nguyên Ái trống rỗng, nhìn phong cảnh ngoài phố vụt qua như bay. Hai tay ôm chặt bụng đang co rút. Con yêu, ngàn vạn lần phải cố gắng. Là mẹ không tốt, mẹ mạo hiểm mang con ra ngoài. Mẹ không còn gì, con yêu nhất định phải chịu đựng, không cần rời bỏ mẹ. Rất nhanh, Lăng Nguyên Ái được đưa vào phòng cấp cứu. Lái xe đặc biệt nhiệt tình, vội vội vàng vàng đưa cô đi, vẫn không quên tìm điện thoại di động của cô gọi đến cho người nhà của cô. Nhận được điện thoại, người đầu tiên đến không phải bà Lăng. Bà đi du lịch 2 ngày 1 đêm ở suối nước nóng. Cũng không phải là Hoắc Nhật Ninh. Di động của anh bị ướt, cũng không có cách nào sử dụng được. Người đến đầu tiên vẫn là người dạy dỗ, con gái nghiêm khắc nhất, Lăng Thiên Tường. Lăng Thiên Ái sinh non, đứa bé ra đời sớm hơn so với dự tính 2 tuần. Quá trình sinh nở rất thuận lợi. Hình như đứa bé biết mẹ gặp phải một mối nguy hiểm lớn nên rất nghe lời, không khiến cho Lăng Nguyên Ái mất quá nhiều sức, đã ngoan ngoãn ra đời. Là một bé trai cực kỳ đáng yêu, mặc dù sinh non nhưng rất khỏe mạnh. Vừa mới lọt lòng đã nặng 3,5 cân. Không tránh được bụng của Lăng Nguyên Ái lại lớn như vậy. Lăng Thiên Tường vẫn ở bên cạnh chăm sóc con gái, thậm chí vào phòng sinh với cô, nắm chặt tay giúp cô vượt qua khó khăn. Thời điểm nghe được tiếng khóc của cháu ngoại, hai mắt của người mới làm ông ngoại rưng rưng, vội vàng nhìn qua con trai. Thể lực của Lăng Nguyên Ái cạn kiệt, hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, giọng nói hàm chứa nước mắt cầu xin ba của mình. Bà, con muốn ly hôn. Mặc dù Lăng Thiên Tường không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà con gái lại có tâm tư này, quyết định phải hỏi được lúc đó đã xảy ra chuyện gì từ miệng con gái. Điều này khiến cho Hoắc Nhật Linh nhận được tin vợ sinh non, chạy đến thì bị chặn ở ngoài cửa. Anh nhìn cha vợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là ý nguyện của Nguyên Ái, con bé tạm thời không muốn nhìn thấy con. Ánh mắt nghiêm nghị của Lăng Thiên Tường liếc nhìn Hoắc Nhật Ninh. Người cũng không thấy do chính tay ông lựa chọn cho con gái. Chẳng lẽ thật sự ông đã nhìn sai người, hại con gái của ông? Vì sao? Không đợi Hoắc Nhật Ninh lên tiếng cất hỏi, Lăng Thiên Tường đã đóng cửa. Tình hình trong phòng bệnh, Hoắc Nhật Ninh nước mắt một cái cũng không thấy được. Tóm lại, đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay tự dưng lại biến thành như vậy, anh nghĩ mãi không ra. Đúng lúc đó, ba người Lãnh Diệp Tĩnh, Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Luyến Luyến vội vàng chạy tới. Vừa lúc nhìn thấy Hoắc Nhật Ninh vẻ mặt suy sụp, ngồi ở cửa ngoài phòng bệnh. Lãnh Diệp Tĩnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, tự làm tự chịu, sớm biết như vậy thì lúc trước từng có làm. Diệp Tĩnh, bớt tranh cãi đi. Lý Văn Tuệ lôi kéo Lãnh Diệp Tĩnh vào phòng bệnh. Phản ứng của Lãnh Diệp Tĩnh giống như cô ta biết điều gì, đôi mắt mê man của Hoắc Nhật Ninh chợt lóe lên tia sáng. Trong phòng bệnh, Lăng Nguyên Ái mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ba người các cô đem quà tặng giao cho Lăng Thiên Tường chuyển hộ, ngày mai các cô lại tới thăm. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh, các cô gặp ngay Hoắc Nhật Ninh đang đứng chặt ở cửa. Cô biết chuyện gì phải không? Hoắc Nhật Ninh hỏi thẳng Lãnh Diệp Tĩnh. Người phụ nữ thực ra rất nóng tính, không có khả năng nghe được những lời nói khách sáo từ miệng cô ta. Nếu không muốn người khác biết thì đừng có làm. Lãnh Diệp Tĩnh mặc kệ anh, nhưng người muốn tránh cô lại bị Hoắc Nhật Ninh chặn đường đi. Rốt cô anh muốn làm gì? Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng nhìn Hoắc Nhật Ninh. Nguyên Ái biết chuyện gì? Hoắc Nhật Ninh khẳng định 100%, nhất định cô gái này biết chuyện gì xảy ra ngày hôm nay với Nguyên Ái. Biết cái gì? Anh còn mặt mũi đi hỏi. Không phải cô ấy biết anh và bạn gái thời đại học của anh cùng đi thuê phòng ở khách sạn Lệ Tinh. Các người không những không sợ bị chụp hình, còn đi thuê phòng cũng không thể chừng bọn khách sạn lớn như vậy. Đây có khác gì anh vào vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net